Chương 1224, lễ vật. Không có ý tứ, bọn ngươi ta rất lâu rồi. A Lưu Húc cười đối với Hoàng Thánh Y Lìa nói. Ta cũng là vừa xong không lâu sau. Hoàng Thánh Y Lìa cười nói, đương nhiên Van Nở Dê mỹ nữ trong lòng vẫn là có chút ít không thích, cư nhiên để cho nàng một cái đại mỹ nữ đợi 5 phút đồng hồ. Lưu Húc biết Hoàng Thánh Y Lìa cũng không nói gì nói thật, nhưng là lại không có nói ra, đều do nước Mỹ cái này chết tiệt thông nhau. Xem ra nàng rất trọng thị cùng mình gặp mặt. A Lưu Húc phát hiện, Hoàng Thánh Y trên mặt hóa đồ trang sức trang nhã, môi thoa lên nhạt màu hồng đào son môi. Mặc dù là đơn giản hóa trang, bất quá, lấy nàng trời sinh lệ bạch mặt lỗ, cộng thêm sửa chữa qua kiểu tóc cùng một đôi mỹ nhãn, có vẻ nàng rõ ràng mà không tủ. Cộng thêm nàng cười rộ lên, gương mặt hiện ra hai lún đồng tiền, diễm lệ say lòng người. Hoàng Thánh Y hôm nay tâm tình dường như tốt, mặt mày hớn hở, ngón tay không ngừng nửa che gương mặt. Nàng động tác này lại gây nên Lưu Húc rất lớn chú ý. Cổ thư Hữu Vân gặp người che mặt trộm nhìn xéo, mật ước tư tình niệm trộm hương, chẳng lẽ nàng có loại này ý niệm trong đầu? Hắc hắc, lúc đầu lần này qua đây gặp nàng chính là vì nghịch đẩy Hoàng Thánh Y Lìa, lẽ nào nàng đã đợi không kịp bị chính mình đẩy ngã? Ngươi đang suy nghĩ gì? Hoàng Thánh Y Lìa nhe răng cười, đúng rồi, chúng ta ăn cái gì? Ăn cái gì? Lưu Húc hơi ngẩn ra, không phải ngươi hẹn ta ăn cơm không? Hơn nữa thật giống như hai chúng ta liền đứng ở cửa. Hắn lời còn chưa nói hết, quay đầu nhìn một cái, thì ra tiểu điếm nhà hàng đang sửa chữa cải tạo, không có mở cửa bán. Nhìn nữa Hoàng Thánh Y Lìa, nàng đang hướng về mình thẻ. Đầu, dáng dấp ngoe đến Lưu Húc không đành lòng trách cứ nàng. Chúng ta đi khác địa phương ăn xong. Lưu Húc nhún vai, đột nhiên, nàng tới gần bên cạnh hắn nói, ta mua cho ngươi lễ vật. Ta lễ vật? Hoàng Thánh Y Lìa con mắt một sáng. Khao y khao y, kỳ thực lễ vật ta còn không có mua, ta muốn chờ ngươi tự mình chọn, ngược lại nơi đây xem ra là ăn không hết đồ. Nếu là ngươi còn không có đói, bằng không chúng ta hiện tại đi chọn, được không? Tốt, có thể trước tiên nói một chút về muốn tiễn vật gì vậy cho ta không? Hoàng Thánh Y Lìa cười hỏi. Chờ một chút ngươi thì biết rõ, mời đi bên này. Lưu Húc cố lộng huyền hư nói. Nước Mỹ New York là thế giới điều kiện tốt nhất trung tâm thương mại một trong. Đây là đổ máu các nhà quyến luyến chỗ, chỉ cần có tiền, ở chỗ này ngươi có thể mua đến bất kỳ thứ ngươi muốn. Lưu Húc cùng Hoàng Thánh Y Lìa đi vào thương trường, tầng này đều là bán cao cấp hàng nổi tiếng phẩm. Có thể nói là hết thảy thế giới tính hàng hiệu tiệm đều tụ ở chỗ này. Nơi này vật phẩm đều là hàng hiệu, giá cực kỳ sang quý, lễ vật của ngươi không phải muốn ở chỗ này mua. A, ta tặng lễ vật là ở sắt vách thương trường, hiện tại ta muốn trước vì ngươi mua thêm nhất kiện bộ đồ mới, buổi tối chúng ta đi ăn ánh đến bữa cơm. Phổ thông ăn, cần gì phải đến như vậy cao cấp nhà hàng đâu? Hoàng Thánh Y tự nhiên cười nói, tuy là trong miệng đang nói hắn, nhưng là tâm lý lại ngọt ngào. Ăn cơm địa phương càng quý, không phải biểu thị chính mình tại đối phương trong lòng địa vị càng trọng yếu sao? Hôm nay hết thảy đều để cho ta tới an bài. Ok, Lưu Húc bỉ hoa một động tác, chờ đợi lấy Hoàng Thánh Y thì trả lời thuyết phục. Tầng này bán hàng nổi tiếng phẩm thương trường, trang hoàng cùng bố trí đều là nhất cấp thiết kế sư thiết kế, cho thấy cao nhã, quý khí bức người tư thế, mà hàng hiệu cửa hàng tủ trưng bày, sở trưng bày vật phẩm càng khiến người không thể tưởng tượng nổi. Rộng lớn tủ trưng bày con bày một bộ y phục hoặc một đôi giày da. Có lẽ đây chính là hàng hiệu tiệm muốn biểu diễn quý khí. A Lưu Húc cùng Hoàng Thánh Y hai người trải qua một gian bán hàng hiệu da sợi cửa hàng, căn này chuyên môn tiệm, sở mua. Bán da sợi là thuộc toàn cầu đệ nhất, hắn phát hiện Hoàng Thánh Y ánh mắt bị tủ trưng bày biểu diễn nhất kiện da sợi hấp dẫn, chăm chú nhìn chằm chằm. Thánh Y, khí trời nhanh chuyển lạnh, hơn nữa ta xem Tân Văn nói ngươi té xỉu, làm nghệ nhân, phải chú ý hơn bảo trọng thân thể của chính mình. A, đi thôi, chúng ta vào xem. Lưu Húc hào phóng nói. Cái này ra sợi giá rất đắt, vẫn là chớ đi vào. Hoàng Thánh Y có chút hơi khó, chính cô ta mặc dù có tiền, thế nhưng nói xong là để Lưu Húc mua cho mình lễ vật, làm sao có thể nàng bỏ tiền giấy tính tiền đâu? Nhưng là nếu để cho Lưu Húc mua mình đắt gì đó làm lễ vật, vậy hắn có thể hay không coi thường chính mình? Thánh Y chỉ là vào xem, không nhất định phải mua nha. Lưu Húc kéo Hoàng Thánh Y đi vào trong điếm. Hai người đi vào trong điếm, hai gã người bán hàng cười khuôn mặt tiến lên đón hô chiêu bọn họ. Hoan nên, mời theo liền xem. Trong điếm người bán hàng cùng nhau nói hoan nghênh ngữ. Đi vào những danh thiếp này tiệm, luôn là cảm giác bị một cô rất mạnh khí thế đè nặng. Tuy là Lưu Húc hiện tại túi tiền có tiền, nhưng hắn rất ít xuất nhập loại này cao cấp cửa hàng, khó tránh khỏi có chút không có thói quen, coi như có thể sắt thần đồ ma. Thế nhưng trên bản chất, Lưu Húc vẫn là một cái điều ti, mà Hoàng Thánh Y lìa sắc mặt, liền cực kỳ tự nhiên, vân đạm phong khinh. Ta muốn thấy xem trong tủ đầu món đó ra sợi. Lưu Húc chỉ vào tủ trưng bày nói. Nữ người bán hàng lập tức lấy quá tới cho bọn họ xem, sau đó giới thiệu một trận. Hơn nữa, quả nhiên rất đắt, tương đương nhân dân tệ, muốn 316 vạn. Ngươi mặc vào thử nhìn một chút. Lưu Húc cười nói. Hắn không đợi Hoàng Thánh Y Lìa đồng ý, liền đem ra sợi khoác lên trên người của nàng, Hoàng Thánh Y Lìa cũng chỉ đành đưa lên hai tay mặc lên người. Cái này ra sợi ngược lại rất thích hợp Hoàng Thánh Y Lìa vóc người, người bán hàng mang nàng tới gương to trước, Hoàng Thánh Y Lìa liền không ngừng quẹo trái bên phải bày xem, hoàn toàn say sưa ở đắt giá ra sợi bên trên, thật lâu cũng không chịu đem ra sợi cởi ra. Thánh Y Lìa, xem ra cái này ra sợi tìm được chủ nhân, cực kỳ vừa người nha. Lưu Húc đi tới cười nói. Cực kỳ vừa người. Bất quá giá Hoàng Thánh Y Lìa lắc đầu, rất bất đắc dĩ đem ra sợi cởi ra, coi như là nàng cũng khó mà tiếp thu, nếu là mua phòng ốc hoặc là xe thể thao, đều không cảm thấy cái gì, nhưng chỉ là một bộ y phục lời nói, cái giá tiền này thật sự là quá mắc. Thánh Y Lìa, cái này giá mặc dù có chút đắt, thế nhưng toàn cầu số lượng, hơn nữa xuyên ở trên người của ngươi, cao quý mê người, có thể để biểu hiện ra ngươi cao quý. Lưu Húc tán thưởng nói, vị tiên sinh này nói đúng, nước Mỹ chỉ có một thứ. Toàn cầu cũng là số lượng tiêu thụ. Nữ người bán hàng nói. Ta suy nghĩ trước Hoàng Thánh Y yêu thích không buông tay đem ra sợi dao cho người bán hàng nói. Tiểu thư, giúp ta bọc lên nó. Lưu Húc thuận tay xuất ra thẻ tín dụng. Hắn mặc dù không có cầm sở tạc chi phiếu, thế nhưng thẻ tín dụng cũng không có trả lại cho hắn.